Cho nên ở đây nói phá vô ngã là nghĩa là phá tả, phá chấp, phá cái chấp của chúng ta. Cũng như bây giờ thầy có một cái chiếc xe, có người nào đó họ đến họ lén lấy, thầy không buồn gì hết. Đó thì thầy bình thường, cho nên thầy không chấp ngã, là thầy xả thôi. Nói vô ngã có nghĩa là xả tất cả những ngoại vật không còn bị chướng ngại trên thân tâm của thầy, gọi là xả, con hiểu không? Tức là không còn chấp ngã nữa. Nhưng mà cái ngã thì người ta nghĩ chữ ngã, chữ Hán là có nghĩa là tôi, ta, không? À, do đó mà chúng ta lầm tưởng là thứ nhất là cái thân, thứ hai là cái linh hồn. Cho nên người đó chấp ngã là chấp cái thân của mình, chấp linh hồn. Không phải, mọi vật xung quanh người đó, từ cái áo, từ tất cả những vật dụng, thầy nói tới cọng tóc của người đó mà họ bỏ, mà ai lại lấy họ cũng tiếc nữa đó, thì họ chấp ngã. Chứ không phải cái cọng tóc mà họ cũng chấp thì gọi là chấp ngã chứ sao? Họ tức giận, họ buồn phiền trong lòng của họ vì họ mất cái đó đó, thì đó là họ chấp ngã. Nói như vậy mới đúng. Cho nên ở đây hỏi cái gì, cái ngã thì chúng ta phải hiểu. Cho nên hầu hết là thầy biết trên mạng của thư viện Hoa Sen, họ nói thầy cái này kia, thầy biết những người đó họ đâu đủ trí tuệ mà để nói. Khi nào họ làm chủ sinh già bệnh chết, thầy bảo họ muốn nói gì thì họ làm chủ được rồi, thì về nói chuyện với thầy. Chứ còn đừng có khi mình chưa làm chủ thì mình muốn nói trời, muốn nói trăng, mình nói sao cũng được. Coi như những cái lời mà con hỏi thầy ở trong này là hoàn toàn những cái điều họ hiểu, nó quá lời, quá lời, không đúng rồi. Cho nên họ không hiểu, mà cãi họ với họ làm gì, mặc tình cho họ nói đã là thôi, chứ họ có làm chủ được sinh già bệnh chết đâu. Còn đối với thầy bây giờ ai có nói gì nói, thầy cũng vẫn là con người làm chủ sinh già bệnh chết. Thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, có bệnh thì đuổi đi. Thầy là người khỏe nhất ở trên thế gian này rồi. Thầy là con người có thể nói rằng Đức Phật ngày xưa làm được, thầy cũng có thể làm được như Phật rồi. Cho nên bây giờ thầy dạy lại cho mấy con cũng làm được như vậy thôi. Còn mấy con không nghe lời thầy, không làm thì mấy con phải chịu lấy sự khổ đau đó. Chứ còn cái mà khen chê đời mà làm gì mà phải có người họ thì khen mình dữ tợn, mà khen mình có lợi gì cho mình, mà chê mình có hại gì cho mình. Cho nên trên mạng qua xe họ chê gì chê mặt họ, họ có làm chủ được đâu, mai mốt họ bệnh đau họ cũng chết như thường à, có phải không? Cho nên đối với thầy thì chẳng cần trả lời, chẳng cần hỏi, tại mấy con hỏi thầy, thầy mới nói mà thôi. Tại vì mấy con đọc ở trên mạng, mấy con thấy là câu hỏi những cái điều này điều kia họ đưa lên, thì cái sự khen chê của thế gian này có rất nhiều, nó cần thiết, mà cần thiết mình làm chủ được sự sống chết này. Còn khen chê đâu có mà khen thì làm cho mình duyên theo cái lời khen mình mừng, mà chê làm cho mình theo cái lời chê mình buồn, thì đó là mình bị chi phối trong cái lậu hoặc, chứ có gì đâu.